Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lý nghe xong liền cười lạnh một tiếng. Chính sách nào lại vô lý như thế? Bà chưa từng nghe nói có nhà nước nào hạn chế sinh con theo cách đó. Nói bậy, giọng bà Lý lạnh băng, tràn đầy phẫn nộ. Cô không cần tìm cớ cho hành động của mình. Cái cớ này còn chẳng thèm nghĩ cho hợp lý. Tôi không cần nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Nói đi, đứa bé đang ở đâu? Mau dẫn tôi đi đón nó về. Bà lão dừng lại một chút. Giọng nói trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ lập tức về quê ngay. Từ nay về sau, bà cháu tôi không bước chân vào cái nhà này nữa. Các người chỉ cần gửi tiền sinh hoạt và tiền học cho con bé là được. Lâm Bân không ngờ mẹ lại kiên quyết đến vậy. Anh ta siết chặt nắm tay, nhìn mẹ, trong lòng đầy bất mãn. Chẳng lẽ mẹ không muốn có cháu trai sao? Chẳng lẽ mẹ muốn nhà họ Lâm ba đời chỉ có một mụn con trai? Đến đời anh ta thì tuyệt hậu ư? Tại sao bà cứ nhất quyết đòi đưa đứa con gái đó về? Lâm Bân cắn răng, giọng nói nặng nề, mẹ, đại nha quan trọng hay hương hỏa nhà họ Lâm quan trọng? Bà Lý đau lòng nhắm mắt lại, nhưng khi mở ra, ánh mắt bà đầy kiên định. Với tôi, đại nha quan trọng nhất, hương hỏa nhà họ Lâm có là cái gì chứ? Bố con mất bao nhiêu năm rồi, con đã đến thăm mộ ông ấy được mấy lần, đốt cho ông ấy bao nhiêu tờ giấy? Bà lão nhìn con trai, đôi mắt đầy chua xót. Lúc ở thành phố ăn ngon mặc đẹp, con có bao giờ nghĩ đến bà cháu tôi ở quê sống khổ sở thế nào không? Bất hiếu với cha mẹ, vô trách nhiệm với con cái, ngay cả tôi cũng không thể trông cậy được. Thế thì cái gọi là hương hỏa nhà họ Lâm có ý nghĩa gì chứ? Hương hỏa chỉ là thứ không thể nhìn, không thể sờ. Nhưng đại nha của tôi là một con người, là máu mủ ruột thịt, là đứa trẻ sống sờ sờ trước mắt, không có gì quan trọng hơn đại nha hết. Bà Lý nhìn vợ chồng Lâm Bân bằng ánh mắt đầy thất vọng. Bà đã nhẫn nhịn nhiều năm, nhưng lần này thì không thể, nếu không vì lo cho đại nha, bà thà chịu đói khát cũng chẳng buồn đến thành phố tìm họ. Vậy mà đứa cháu gái bà yêu thương nhất, đứa bé mà bà đã dành cả tuổi già để chăm sóc, lại bị chúng lén lút cho đi. Bà Lý lạnh lùng nói, hai vợ chồng các người đừng nói gì nữa, nói gì cũng vô ích, nhất định phải đưa đại nha về bên tôi. Lâm Bân cúi đầu, khuôn mặt lộ vẻ tủi thân. Mẹ, con biết mẹ đã vất vả vì đại nha, mẹ trách con thế nào cũng được, nhưng mẹ không thể nói con bất hiếu. Con thừa nhận lỗi vì bận rộn công việc mà không về thăm mộ bố, không đốt giấy cho ông. Nhưng mẹ nói con không quan tâm đến mẹ. Con không đồng ý. Mỗi tháng con đều bảo Trương Nam gửi về cho mẹ và đại nha 10 đồng. Tuy không nhiều, nhưng ở quê, số tiền đó cũng đủ để hai mẹ con sống rồi. Bà Lý cười nhạt, ánh mắt đầy châm chọc. Con nói dối mà không chớp mắt. Năm đầu tiên để đại nha ở nhà mẹ, con gửi tổng cộng 90 đồng. Sau đó 5 năm, mỗi năm chỉ gửi có 10 đồng, tổng cộng 60 đồng. Vậy mà giờ còn có mặt mũi nói mỗi tháng gửi 10 đồng. 150 đồng cho 6 năm. Con nghĩ nuôi một đứa trẻ dễ lắm sao? Nói đến đây, bà Lý cảm thấy hối hận vô cùng. Bà đã từng nghĩ rằng nuôi con ăn học, cho nó một tương lai tốt đẹp là điều đúng đắn. Nhưng bây giờ nhìn lại, đứa con trai bà từng tự hào, cuối cùng lại trở thành như thế này. Trước khi kết hôn, nó vẫn là một đứa con hiếu thảo. Vậy mà giờ đây, Lâm Bân nghe vậy thì quay phát sang nhìn Trương Nam. Ánh mắt lạnh lùng, nghi ngờ. Trương Nam tránh ánh mắt hắn, vẻ mặt lộ rõ sự chột dạ. Sự im lặng của cô ta chẳng khác nào một lời thừa nhận. Lâm Bân nghiến răng, Trương Nam, tiền lương của anh đưa hết cho em. Anh đã dặn mỗi tháng gửi về quê 10 đồng. Em đã gửi chưa? Trương Nam biết không thể giấu được nữa. Đành lắp bắp, em thấy mẹ ở quê có trồng trọt, có rau có gạo ăn, đâu cần tiêu nhiều tiền, mà anh cũng biết đấy. Ba người chúng ta ở thành phố, em phải trông con nên không đi làm. Nhị Nha lại yếu ớt, cứ 3 ngày 2 bữa lại phải đến bệnh viện. Ngoài ra, em còn phải mua cá mua thịt để bồi bổ sức khỏe cho con. Đăng ký lớp học nhảy để rèn luyện thể chất. Tiền tiêu mỗi tháng không đủ, nên em đành phải cắt khoản gửi về cho mẹ. Bà Lý tức đến bật cười. Thì ra là vậy, cô có tiền mua cá mua thịt bồi bổ cho Nhị Nha. Có tiền cho nó học nhảy. Có tiền mua quần áo mới cho 2 mẹ con, nhưng lại không có tiền nuôi Đại Nha. Không đi làm mà vẫn tiêu tiền thoải mái. Sướng thật đấy, Trương Nam, tôi nói sai chỗ nào? Cô nói đi, mặt Trương Nam đỏ bừng. Cảm thấy vô cùng mất mặt khi bị vạch trần trước mặt chồng và người ngoài. Cô ta lén liếc nhìn Lâm Bân, thấy hắn đang tức giận đến mức 2 tay nắm chặt, trái tim không khỏi đập thình thịch. Năm đó, sau khi sinh Đại Nha, cô ta chưa kịp ở cữ đã theo chồng lên thành phố. Lâm Bân kiếm được cho cô ta một công việc trong nhà máy. Nhưng cô ta làm chưa được bao lâu đã kêu mệt, đòi nghỉ việc, sau đó lại lấy cớ mang thai Nhị Nha, nói phải ở nhà dưỡng thai. Đến khi Nhị Nha chào đời, Lâm Bân muốn đón mẹ lên thành phố để chăm sóc cháu, để Trương Nam có thể quay lại làm việc. Nhưng cô ta viện đủ lý do, nói sức khỏe Nhị Nha không tốt, mẹ chồng lại không biết chăm sóc trẻ con, nên cô ta nhất quyết không đi làm. Cứ thế, năm này qua năm khác, Trương Nam ung dung sống dựa vào tiền lương của chồng. Bây giờ bị vạch trần, cô ta đành giả vờ đáng thương, nước mắt lưng tròng. Mẹ, sao mẹ lại nghĩ về con như vậy? Con chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Vừa nói, Trương Nam vừa đưa tay lên lau nước mắt, dù thực chất chẳng có giọt nước nào rơi xuống. Bà Lý nhìn cảnh tượng đó, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Bà không muốn tiếp tục tranh cãi với con dâu nữa. Chúng nó đối xử với bà ra sao, bà không còn quan tâm. Nhưng chuyện của Đại Nha, bà tuyệt đối không bỏ qua. Bà Lý lúc này không còn tâm trí để đôi co, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tìm lại Đại Nha, đưa cô bé tránh xa cặp bố mẹ tàn nhẫn này. Cô đừng có đóng kịch nữa, tôi không muốn mất thời gian với mấy người. Bà Lý nghiến răng, giọng đầy giận dữ: Đại Nha bị đưa đi đâu? Lập tức dẫn tôi đi tìm nó, nếu không tôi nhất định sẽ báo công an để cô ngồi tù. Tần Chiêu Chiêu đứng bên cạnh, nhìn bà Lý với ánh mắt đầy khâm phục. Những lý do mà Lâm Bân và Trương Nam đưa ra thoạt nghe rất hợp lý. Nhưng bà Lý không hề bị lung lay. Bà vẫn kiên quyết bảo vệ Đại Nha. Thà trở mặt với con trai và con dâu chứ không bỏ rơi đứa cháu gái đáng thương. Người phụ nữ này có tam quan quá mức chính trực. Điều này khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy mình đã không giúp nhầm người. Trương Nam bối rối nhìn chồng, hy vọng nhận được một chút ủng hộ, nhưng Lâm Bân lúc này không còn cho cô ta sắc mặt tốt nữa. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, trong đầu hỗn loạn khi nghĩ đến tất cả những gì vừa xảy ra. Cách Trương